Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 16, một người xuất chinh. Hạ Kỳ bỏ ra chút tiền, ngồi đi lên hướng Lăng Vân Thành công cộng Khôi Lỗi. Lên xe lúc, Khôi Lỗi thượng nhân đã cơ hồ ngồi đầy, còn sót lại không vị lại tại cuối cùng thứ hai đếm ngược hàng. Đó là hai người liền ngồi vị trí. Dựa vào hành lang phía bên kia thì là đang ngồi một cái đầu áo choàng, thần sắc u buồn ngân y thiếu nữ. Nàng thân thể sau này nuôi, lộn xộn tóc cắt ngang trán tản mát ở trước mắt, khiến cho con ngươi như cầm tù trong tù bình thường. Mà nàng tay phải thì nắm thanh sơn hắc vũ tán. Hôm nay là tinh thiên, ánh nắng cũng không nóng bỏng. Vì sao muốn mang dù, nhưng không quản như thế nào, nàng bên cạnh thân là duy một chỗ trống, mà u buồn ngân y thiếu nữ ngăn cản đi hướng cửa sổ cửa vào. Ánh nắng đến tận đây đều không, nhưng Hạ Kỳ thật là mặc đen như quạ đen quần áo. Đã có không vị, mà từ Mộc Lan thành đường Lăng Vân thành cần 3 giờ đường xe. Đứng đấy tự nhiên không bằng ngồi, cho nên, hắn liền đi tới, tựa hồ là đen kịt quạ đen hướng về ngân sắc yêu dị hoa bay đi. Hạ Kỳ đứng vững, thản nhiên nói, nhường một chút. U buồn ngân y thiếu nữ thân thể bất động, khuôn mặt bất động, chỉ là con mắt lật lên trừng trừng theo dõi hắn. Trong thần sắc tràn đầy bệnh trạng cuồng nhiệt, làm cho người hoảng sợ dừng bước. Cái này thần sắc làm cho người liên tưởng đến biến thái, tên điên, bệnh tâm thần, sát thủ, vân vân vân vân. Khó trách không người ngồi tại này. Nhường một chút. Hạ Kỳ không hề động, hắn quan sát u buồn thiếu nữ bệnh hoạn, như là đế vương quân trước khi, thiếu nữ xê dịch vị trí, chân dài cùng nổi lên bên cạnh rời về phía một bên. Hạ Kỳ đưa thân mà vào, mà trong lúc đó, hắn con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm thiếu nữ, thiếu nữ cái kia bệnh trạng con mắt vậy theo hắn tiến lên chuyển động, thẳng đến vào chỗ, mới lắng lại. Hạ Kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiếu nữ thì nhìn xem đầu gối mình đóng, mặc dù cách xa nhau chỉ có rất ngắn khoảng cách, nhưng lại giống như hai thế giới. Một đường không nói gì, xe từ sáng sớm chạy đến giờ ngọ, sau đó bắt đầu dần dần có người rời đi, người trên xe càng ngày càng ít, mà lúc này lái Khôi Lỗi nam tử nói, hai vị, trạm cuối cùng Phượng Tiên cũng nhanh đến, còn xin hãy chuẩn bị xuống xe a. Ngân y u buồn thiếu nữ đứng ở trước cửa, Hạ Kỳ vậy theo đứng dậy. Khôi Lỗi đình chỉ, thiếu nữ mở ra dù đen, Hạ Kỳ thì là cầm cung. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, ta lần đầu tiên tới Phượng Tiên. Hạ Kỳ thản nhiên nói, ta cũng là. Thiếu nữ nói, chẳng lẽ Phượng Tiên học viện bên trong, nữ hài mặc trang phục màu bạc, mà nam hài mặc trang phục màu đen. Nàng vừa dứt lời, liền thấy được Phượng Tiên học viên bên trong lít nhà lít nhít trắng bạc. Mà bên cạnh thân cái này thông hành người cao đại nam hài thì lộ ra như thế khác loại. Liền như bay vào ngân sắc vườn hoa. Một cái lạc đường quạ đen. Linh Lan người tới đây làm gì a? Lần trước thua còn chưa đủ sỉ nhục sao? Ha ha, cơ bắp gần như bạo áo đầu chọc uy thế 10 phần địa hướng cổng sải bước mà đi. Ánh mắt ám trầm, phảng phất là mang theo mù mịt, cổ ở giữa chính treo cái người tí hon màu vàng mà. Phía sau hắn thì là theo sát hơn 10 người, đều không, mà tại ánh nắng bên trong lóe ánh sáng, như đào ánh sáng, trong lúc hành tẩu, từ có tiếng gió mà lên. Linh Lan, thiếu nữ mặc dù là lần đầu tiên đến Phượng Tiên đến trường, nhưng cũng biết Linh Lan Phượng Tiên từ xưa tử địch, cho nên, nàng vội vàng kéo dài khoảng cách. Trong lòng vội vàng, nàng nhìn thấy cái kia như là đế vương quân trước khi thiên hạ đại nam hài lộ ra dáng tươi cười. Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Hạ Kỳ, hắn tự nhiên không là đối với nàng nói, mà là hướng về phía đám kia hơn 10 người đầu chọc học trưởng nói tới. Nguyên Nhã, tránh ra, cái kia gã đại hán đầu chọc tự nhiên nhận biết cái này mới tới thiếu nữ. Thiếu nữ bệnh trạng con mắt đi lòng vòng. Sau đó liền đánh lấy màu đen đi ra. Nàng bộ pháp làm cho người nhớ tới tham gia mai táng Ngưng Trọng. Người chính là đánh bại Tần Trạch. nhưng lại chưa dám phó ước tiểu tử kia. Treo kim tượng bạo áo đầu chọc dữ tợn nói. Ta gọi Kim Vương, hôm nay ngươi đến, cái kia muốn bị đánh sao? Hạ Kỳ lắc đầu, đồng thời lấy hạ thủ bên trong xám trắng xương thú cung. Không, hôm nay, ta chỉ muốn đến nói cho các ngươi biết một sự kiện. Kim Vương nhíu mày, Hạ Kỳ thản nhiên nói. Ta không quan tâm cái gì Linh Lan Phượng Tiên túc thù. Nhưng xưng bá Linh Lan lại là ta nhất định phải làm việc. Mà trước đó phải ngày chiến bại. Lại làm cho ta rất khó coi. Nếu như không đến giải quyết các ngươi, ta hội thật khó khăn a. Kim Vương lộ ra dữ tợn cười. Hướng phía trước hai bước. Đột nhiên vươn tay. Bấm tay đạn hướng cái này đại nam hai cái chán. Việc đã đến nước này. Còn cần đàm cái gì? Hạ Kỳ đột nhiên hơi ngồi xổm. Một cước hóa thành thương ảnh hung hăng đá ra. Thẳng đến đối phương trái tim. Sớm có sở liệu a. Kim Vương tay trái ngăn trở, tay phải trong nháy mắt lại cũng đã bắn ra. Nhưng Hạ Kỳ thật là vừa đúng nghiêng nghiêng đầu. Hung lệ đá kích bị thô giáp như thuẫn thủ cánh tay ngăn trở. Hạ Kỳ mượn cái này lực va đập đường. Cả người sau này nhảy ra một bước dài. Sau đó dương cung, chính là tay phải chính là kéo căng dây cung. Dây cung là không dây cung. Trên dây không có tên. Nhưng cái kia kỳ dị xương thú khom lưng thật là ra thê lương thanh âm. Vô số khí lưu vậy mà thẳng đến cái kia kéo dây cung tay mà đi. Buông tay, tiếng như kinh lôi, một đạo nếu có thực chất trong suốt không khí ba động. Hóa thành mũi tên trực tiếp đụng bay nghênh đón Kim Vương. Cái sau lảo đảo mấy bước, mới chậm rãi đứng vững thân thể, mà ngực lại chỉ cảm thấy nóng bỏng dị thường. Đây là không có tên cung. Không nghĩ tới lực lượng ngươi vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Kim Vương che ngực, sau đó đột nhiên đứng dậy, ra hung lệ giống to. Hạ Kỳ đem trường cung dựng thẳng thả, tay phải lại là bắt đầu liên tiếp kéo động dây cung. Chớ có nhìn hắn kéo nhẹ nhõm, nhưng cái này không có tên cung là có tiếng khó dùng. Chính là bình thường người trưởng thành, vậy nhiều lắm là kéo động cái này dây đàn một tia khoảng cách. Chớ có đàm kéo căng trường cung, thả ra không khí mũi tên. Nhưng Hạ Kỳ làm được. Hắn mặt không biểu tình. Từng đạo vô tâm gợn sóng từ trong tay hắn bắn ra. Mặc dù hắn thái dương toát ra mồ hôi. Nhưng rất nhanh một chuyến này hơn 10 người đầu chọc. Liền đã nhao nhao té ngửa trên mặt đất. Tạm thời đã mất đi chi giác. Nhẹ nhàng thở phì phò. Hắn ngẩng đầu. Mà Phượng Tiên trước cửa trường cái kia bệnh trạng u buồn thiếu nữ chính nhìn xem hắn. Trong thần sắc có yêu thương. Tựa hồ vừa mới ngã xuống đất không phải nàng trường học người như thế. Nhưng người tránh ra, lộ ra đại môn, ra hiệu nàng không là địch nhân. Sẽ không ngăn cản, Hạ Kỳ nhìn nàng một cái. Tự nhiên vậy không đi quan tâm nàng. Chỉ là tại trải qua cái kia u buồn thiếu nữ lúc. Bên tai truyền đến nhẹ nhàng thanh âm. Ta gọi Nguyên Nhã, nhớ kỹ cái tên này. Hạ Kỳ lại không để ý tới nàng nữa. Bởi vì ở trước mặt hắn, còn có một trận đại chiến. Tứ phía trên nhà cao tầng người người nhốn nháo. Rất nhiều đầu chọc, thậm chí là sắc mặt khác nhau nam nữ từ trong cửa sổ thò đầu ra. Nhìn về phía cái này không chi khách. Hạ Kỳ đứng vững, nhìn một chút cách đó không xa Phượng Tiên giáo kỳ. Đột nhiên cất giọng nói. Ta muốn lấy cái kia cờ xí. Các ngươi khả năng cản ta. Cao trên lầu truyền tới các loại tiếng mắng chửi, chào phúng âm thanh, Kim Vương đâu? Ngân y nghiêm nghị nam tử đang ngồi ở bên cửa sổ. Hắn hai mắt hẹp dài giống như nheo lại, nhưng lại còn lâu mới có được bên người cái kia chút đang tại bóp quyền gầm thét. Thậm chí vội vàng xuống lầu học sinh kích động như vậy. Thân thể có chút ngửa ra sau, nhìn về phía trước cửa trường. Nam nhân kia muội muội rốt cuộc đã đến. Cái kia tang lễ có thể tiến hành. Ngân y nghiêm nghị nam tử sững sờ. Nhưng là ánh mắt lại hướng phía trước kéo dài. Hắn con ngươi đột nhiên co vào. Bởi vì hắn thấy được ngã trên mặt đất Kim Vương. Hắn không ngờ bại một lần mặt quét đất. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.